Nuôi chó Minh Loan, chương 28, nộm mầm hương thung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người mượn kho chứa đồ trong cửa hàng bán hoa quả khô để nói chuyện. Chú Lâm làm xong việc, vội vã chạy đến, thấy vợ mình nắm chặt tay Trình Tấn Sơn không buông. Khóc đến nghẹt ngào, lông mày càng nhíu chặt hơn. Ông ngồi xổm xuống đất, run rẩy châm một điếu thuốc. Run run ngậm vào miệng, một lúc lâu mới khàn giọng giải vây cho Trình Tấn Sơn. Tú Chi, đừng khóc nữa, nó không phải mao tử. Quần áo và giày dép trên người nó là tôi cho. Người đàn ông đã ngoài 50 cố gắng kìm nén cảm xúc. Giữa làn khói thuốc, vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt. Mao tử, đã mất 2-3 năm rồi, có khi đã đầu thai sang nhà khác rồi. Hai vợ chồng mình cũng phải nhìn về phía trước. Không thể nào, tôi không thể nào quên được. Thím Lâm lớn tiếng, khóc đau đớn hơn. Liên tục đấm vào ngực mình, rồi lại lao đến đánh ông. Nếu không phải chúng ta chỉ lo làm ăn, không bao giờ quan tâm đến nó, thì làm sao nó bị người ta dụ dỗ đi theo con đường sai trái. Đều tại tôi, đều tại ông. Trình Tấn Sơn ngơ ngác lắng nghe, sắp xếp những câu nói rời rạc, miễn cưỡng ghép lại thành sự thật đằng sau. Thiếu niên đang ở tuổi nổi loạn, không sợ trời không sợ đất, lại thiếu sự quản lý của cha mẹ, được đám lưu manh giới thiệu, vui vẻ nhận một ông anh xã hội đen làm đại ca. Đại ca có tiền có của, lại có cả những cô gái xinh đẹp thay đổi xoành xoạch. Đúng là hình mẫu lý tưởng của hắn. Đáng để hắn xả thân vì nghĩa, không tiếc mạng sống. Chàng trai chưa tròn 18 tuổi chưa hiểu sống chết không phải là hai từ nhẹ nhàng. Muốn làm đại ca giang hồ, ngoài bản lĩnh thật sự, còn cần có thêm may mắn. Rõ ràng hắn không may mắn, nhận trọng trách của đại ca, hùng hổ dẫn một đám anh em ra đường quyết chiến với kẻ thù, không hiểu sao lại bị đánh lén một gậy. Ngay lập tức đầu rơi máu chảy, sùi bọt mép, đám anh em và kẻ thù thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy tán loạn. Chú Lâm và thím Lâm nghe tin chạy đến thì con trai đã thoi thóp, nằm viện điều trị tích cực nửa tháng, tiêu tán hết tài sản, không kịp nói một lời nào, ra đi một cách hoang đường và chóng vánh, không rõ ai là người ra tay, lại đều là trẻ vị thành niên. Cuối cùng cũng chỉ là một vụ án mập mờ. Trình Tấn Sơn nghe mà rợn tóc gáy. Nếu như vài năm trước vận may còn tệ hơn, hoặc là vẫn u mê không tỉnh ngộ, càng lún sâu vào con đường đen tối đó, thì ví dụ nhãn tiền này biết đâu cũng là kết cục của hắn. May mà, hắn đã quyết định đi theo con đường đúng đắn. Hắn lại nhìn hạng gia, mọi việc đều có những điều không như ý. Nếu như gặp được cô sớm hơn thì tốt biết mấy. Nếu như hắn không giết người thì tốt biết mấy. Chú Lâm im lặng để mặc vợ mình chút giận, đợi đến khi bà kiệt sức gục trên vai ông mà khóc, ông mới khàn giọng nói: bà nói đúng, là tôi không dạy dỗ nó tốt. Ông nhìn Trình Tấn Sơn, lại như đang nhìn xuyên qua hắn, nhìn về một cậu thiếu niên khác, ánh mắt khiến người ta đau lòng. Nếu nó còn sống, dù không thi đỗ đại học, theo tôi đi bán cá giống như Tiểu Trình, ít nhất cũng có thể sống qua ngày. Đáng tiếc, cuộc đời không có cơ hội làm lại. Trình Tấn Sơn cuối cùng cũng hiểu, đằng sau sự tin tưởng và yêu ái đặc biệt của chú Lâm dành cho hắn lại ẩn chứa một nỗi đau buồn như vậy. Hắn cũng không ngại làm người thế thân, chỉ là cảm thấy ngậm ngùi. Hạng gia vẫn luôn im lặng quan sát, đợi hai vợ chồng già dần bình tĩnh lại, bỗng nhiên lên tiếng, nói một câu khiến mọi người bất ngờ. Cô nói, bố mẹ Trình Tấn Sơn mất sớm, cũng rất đáng thương, nếu chú thím không chê, nhận cậu ấy làm con nuôi, để cậu ấy phụng dưỡng chú thím lúc tuổi già có được không? Trình Tấn Sơn trợn tròn mắt, sao cô biết hắn không có bố mẹ? Nhìn thấy ánh mắt Hạng gia hơi lóe lên, hắn lập tức hiểu ra cô chỉ là thuận miệng nói bừa. nhưng lại trùng hợp nói đúng sự thật. Mắt thím Lâm sáng lên, vớ được cọng rơm cứu mạng, nồng nhiệt nhìn Trình Tấn Sơn, càng nhìn càng thấy hắn giống con trai mình. Giống thật, lông mày giống, mũi cũng giống, thì ra cháu là Tiểu Trình. Dạo này hay nghe ông Lâm khen cháu chăm chỉ thật thà. Chú Lâm cũng không giấu được sự xúc động, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị của bậc trưởng bối. Trầm ngâm một lát rồi hỏi, Tiểu Trình, cháu có đồng ý không? Trình Tấn Sơn bị một loạt bất ngờ làm cho choáng váng. Không có chủ kiến nhìn hạng gia, tìm kiếm ý kiến của cô. Hắn theo bản năng tin tưởng cô, cảm thấy cô sẽ không làm hại mình. Hạng gia đón lấy ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu, bỗng nhiên hắn nhận ra, mắt cô rất to rất đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, nhưng con người lại đen láy không ánh sáng, như có thể hút hồn người khác, mà xui quỷ khiến hắn cũng gật đầu, lắp bắp gọi hai tiếng, bố nuôi, mẹ nuôi, đưa hai vợ chồng già đang xúc động về nhà. Hắn một mình đi trên đường về, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Chú Lâm thím Lâm đều là người thật thà chất phác, nhận họ làm bố mẹ đương nhiên là tốt. Nói tham lam một chút, đợi đến khi họ trăm tuổi, hắn cũng có gia sản để thừa kế, đỡ phải phấn đấu bao nhiêu năm. Nhưng mà, tất cả những điều này có phải là quá thuận lợi hay không? Hắn về đến nhà, đi đi lại lại trước cửa phòng ngủ vài vòng, không nhịn được giơ tay gõ cửa. Hạng gia, cô ngủ chưa? Trong phòng không bật đèn, nhưng lại có tiếng vo vo, rất nhỏ rất nhẹ. Trình Tấn Sơn theo bản năng vểnh tai lên, phân biệt đó là tiếng động gì. Âm thanh nhanh chóng biến mất, dừng lại vài giây, giọng nói của người phụ nữ mới chậm rãi vang lên, mang theo sự run rẩy xa lạ với hắn. Sao vậy? Luôn cảm thấy giọng cô như có nước, ẩm ướt, khác hẳn với sự bình tĩnh lạnh lùng ban ngày. Trình Tấn Sơn sững người một lúc, mới nói ra thắc mắc trong lòng. Tôi hơi không hiểu, lúc đầu khóc như vậy, sau đó tại sao lại nhận tôi làm con nuôi? Cô nói xem đến sáng mai, chú Lâm thím Lâm có hối hận, nghĩ tôi ham tài sản nhà họ không? Vậy thì cậu hãy thể hiện cho tốt. Thái độ của hạng gia có vẻ không kiên nhẫn, như thể cảm thấy hắn hỏi những câu ngớ ngẩn. Dù bây giờ là nhất thời xúc động, cậu dùng chân tình đổi lấy chân tình, rồi cũng sẽ có lúc cảm động được họ. Cũng có lý. Trình Tấn Sơn vừa lo lắng vừa phấn khích trở về phòng ngủ. Trong cơn mê man, tiếng vo vo lại vang lên, như tiếng ruồi vo ve đáng ghét. Hắn khó chịu giơ tay lên quơ quơ trong không trung, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, phát ra tiếng ngáy đều đều. Tết Thanh Minh qua đi, cây hương thung mọc ra những chồi non xanh đỏ, tỏa ra hương thơm đặc trưng. Hạng gia mua hai nhánh nhỏ, cắt bỏ phần gốc già, cho vào nước sôi trần qua khoảng 15 giây để loại bỏ vị chát. Nhỏ vài giọt dầu ăn vào nước sôi, mầm hương thung sẽ xanh hơn, không dễ bị đổi màu. Vớt ra ngâm nước lạnh, để ráo nước, cắt thành khúc nhỏ khoảng 1 phân, thêm 1 thìa muối nhỏ, ướp một lúc, phi thơm tỏi băm và ớt khô với dầu nóng, xeo xeo, dưới lên mầm hương thung, trộn đều, là đã có một món nộm ngon miệng đúng mùa. Dạo này Trình Tấn Sơn đặc biệt chăm chỉ, sáng sớm đã đi chợ đầu mối lấy hàng, ban ngày xắn tay áo làm cá, chặt khúc, giao hàng cho mấy quán ăn quen, lúc rảnh rỗi còn giúp thím Lâm mua thuốc, đưa bà đi khám bệnh. Ăn tối xong, ngồi vào bàn học bài 2 tiếng, rồi lại ra ngoài chạy bộ 5 cây số, đến điện thoại cũng không có thời gian chơi, bận rộn như con quay ngược lại càng thêm tỉnh táo, cả người rạng rỡ như được lột xác. Chương trình lớp 7 học gần xong, bắt đầu học nội dung lớp 8. Hạng gia không hướng dẫn hắn cụ thể từng môn học, mà chú trọng dạy phương pháp học tập và mẹo ghi nhớ. Còn dặn dò hắn trước, nhà chú Lâm chắc có sách giáo khoa cấp 3, đến lúc đó nhớ tìm ra tự học. Gấp cái gì? Trình Tấn Sơn có chút khó hiểu. Học xong chương trình cấp 2 cũng phải mất nửa năm. Hạng gia không trả lời. Cô không đợi đến lúc đó được. Thời tiết dần ấm áp. Trình Tấn Sơn làm quen được với mấy cậu trai ở chợ. Hẹn nhau đi dã ngoại ở núi gần đó. Đi cùng đi, tôi tìm người trông hàng giúp cô. Hắn nhiệt tình mời Hạng gia. Tôi không muốn đi. Phản ứng đầu tiên của Hạng gia là từ chối. Hoa hòe nở nhiều lắm. Cả núi đều trắng xóa. Đẹp lắm, chúng ta hái một ít về hấp. Trình Tấn Sơn ba câu không rời chuyện ăn uống. Cô biết hấp hoa hòe không? Nghe vậy, Hạng gia có chút do dự. Sắp đến lúc giải thoát rồi. Cũng nên đi ngắm cảnh xuân một chút. Biết, cô khẽ đáp. Trình Tấn Sơn thấy cô quá trầm tính. Rất muốn đưa cô đi chơi. Lại nói, tôi biết cô không thích tiếp xúc với đàn ông. Tôi sẽ nói trước với họ. Bảo họ đừng làm phiền cô. Hắn vỗ ngực cam đoan. Dù đi đâu tôi cũng sẽ đi cùng cô. Được không? Hạng gia cuối cùng cũng gật đầu. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rao U 17, cách chương.